Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 1213, Vũ Thanh Phong chơi xấu. Vũ Thanh Phong trầm giọng nói, ngươi hại chúng ta bồi rất nhiều linh thạch cho những người khác. Ngươi những bảo vật này chúng ta liền nhận lấy, ngươi mời rời đi đi. Nghe vậy, những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ rất nhanh liền minh bạch. Sòng bạc ngầm người là chuẩn bị nuốt cái cô nương này bảo vật. Thật đúng là có đủ hắc tâm. Dương Vị Nhiễm đem không gian giới chỉ thu lại, lạnh lùng nói, nghĩ nuốt ta bảo vật, khẩu vị của các ngươi cũng quá lớn. Đem ta thắng tất cả bảo vật hối đoái thành thần nguyên. Nếu như không cho, vậy ta liền không khách khí. Cuồng vọng, Vũ Thanh Phong sắc mặt âm trầm. Một cái vô tri tiểu bối cũng dám ở trước mặt hắn làm càn. Đừng nói cái này một nhà sòng bạc phía sau đại lão là đế chữ viện bên trong cường giả. Hắn dù sao cũng là một tôn tiên hiền, há có thể dung phải kế tiếp tiểu bối ngỗ nghịch ý nguyện của hắn. Thật sự là không biết sống chết. Tiểu bối, lão phu khuyên ngươi một câu, tốt nhất là lập tức quỳ xuống vươn cổ chịu chết. Bằng không đợi ngươi chỉ có tử vong. Vũ Thanh Phong ánh mắt ám trầm, hắn nhất định muốn đem những cái kia bảo vật toàn bộ cho nuốt. Quỳ xuống đầu hàng, liền ngươi cũng xứng sao? Dương Vị Nhiễm dậm chân hướng ra phía ngoài bước đi, âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn nhìn ngươi dựa vào cái gì ngăn lại ta. Người này là một tôn tiên hiền, chính diện giao phong khẳng định là không được. Nhất là tại sòng bạc bên trong, vừa rồi tiến đến trước đó, nàng phát hiện cái này một nhà sòng bạc là một tôn rất đáng sợ thần khí. Nếu như ở bên trong, tất nhiên sẽ gặp được phiền phức, chỉ có đi vào bên ngoài mới có cơ hội thi triển. Muốn đi, người không khỏi cũng quá ngây thơ. Vũ Thanh Phong toàn thân chảy xuôi hừng hực kim quang. Trong cơ thể hắn cuồn cuộn huyết khí phi thường mênh mông. Kia một áp lực đáng sợ tán phát ra, đem một số đạo hạnh yếu kém tu sĩ cho đánh bay ra ngoài. Hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, trực tiếp hướng Dương Vị Nhiễm oanh ra ngoài. Một quyền kia thế tới hung mãnh, áp vực kinh khủng hướng bốn phương tám hướng tụ tới. Nàng cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn vỡ ra. Cái này sòng bạc bên trong, nàng linh khí rất khó tụ tập. Một quyền này là muốn an định. Nàng lúc này hai tay nhô ra, ngăn trở kia hung mãnh dị thường một quyền. Kinh khủng quyền kình bộc phát, trực tiếp đưa nàng đánh bay ra ngoài. Giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, mang đập xuống đất. Bụi bặm cuốn lên cao vạn trường, nàng cảm giác khí tức có chút hỗn loạn, hai tay đều kém chút bị chấn loạn, trong lòng bàn tay không ngừng chảy ra tiên huyết, bất quá là chân thần cảnh tiểu bò sát mà thôi, cũng dám ở trước mặt lão phu phách lối, hiện tại ngươi liền xem như quỳ xuống để xin tha, cũng khó thoát khỏi cái chết. Kinh khủng uy áp càn quét bát hoang. Vũ Thanh Phong cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí càng ngày càng kinh khủng. Giống như đại giang đại hà, hắn quanh thân đằng đằng sát khí, khí thôn thần châu đại địa. Đây là có chuyện gì? Sòng bạc ngầm bá chủ làm sao nổi giận rồi? Trông thấy một màn này tràng cảnh, vô số tu sĩ kinh thanh hỏi thăm, đều muốn biết đáp án. Tiểu cô nương kia đến dưới đất sòng bạc bên trong cược. Ai ngờ liên tiếp 16 cổ, nàng toàn bộ thắng, sòng bạc ngầm người không muốn bồi thường, liền nghĩ đưa nàng chém giết, nuốt nàng bảo vật, ta đi, cái này dưới đất sòng bạc người cũng quá xấu bụng đi. Liền một cái tiểu cô nương đều khi dễ, về sau còn có ai dám đi cược? Đúng vậy a, coi như cược thắng, cũng phải nhìn ngươi có hay không mệnh đưa nó mang đi. Đừng nói những này, sòng bạc ngầm phía sau đại lão là đế chữ viện bên trong tuổi trẻ đại nhân. Coi như thật ăn phải cái lỗ vốn, cũng chỉ có thể nhận không may của đi thay người.

căn bản không phải nàng có thể ngăn cản, lần này là nàng chủ quan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.